Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1166, chương 1167, Yêu Đế xuất thủ. Tại Tần Đình xuất lĩnh phía dưới, thần giới đại quân khí thế như hồng, phấn đấu quên mình cùng đại quân yêu giới chém giết huyết chiến. Mà đây cũng là từ trước tới nay hiếm thấy hai cái đại đạo thống ở giữa toàn lực chém giết. Cái một khắc liền giết đến thiên hôn địa ám, lẫn nhau rằng co không dưới. Vô số thần ma tổ thành trận pháp, đụng vào nhau, như là hai tòa đại ma bàn đụng vào nhau. Vô số tòa đại trận đều là chật vật chuyển động, vô số công kích dâng trào, hướng đối phương đánh tới. Cối xay đại trận chuyển động một vòng như là máy xay thịt. Từng vị cường giả bị đánh thành huyết tương bùn máu, theo trong trận rơi xuống. Vô số uy năng kinh khủng mênh mông pháp bảo lẫn nhau chém giết. Đủ loại đại đạo tràn ngập chấn động. Vô luận là yêu thần hay là thần linh, đều là thực lực cực kỳ khủng bố tồn tại. Tiện tay một kích liền có thể xé rách thương khung. Huống chi là số trăm vạn cường giả chém giết. Không ít yêu thần chém giết phía dưới, liền hiển lộ ra bản thể. Thân thể dài tới mấy vạn dặm, chiếm cứ hư không, quái vật khổng lồ. Mà thần linh nhóm cũng là thủ đoạn ra hết. Luyện thể một đạo liền ngưng tụ thần ma thân thể. Vĩ ngạn đến cực điểm. Cùng yêu thần chính diện chém giết. Mà càng nhiều thần linh thì là tế lên thần thông pháp bảo. Cùng yêu thần chém giết. Không ngừng có từng tôn yêu thần thần linh vẫn lạc. Từ trên trời giáng xuống. Thần huyết xâm nhiễm đại địa. Nhường đại địa phía trên cỏ cây một nháy mắt sinh trưởng tốt thành từng cây cao tới vạn trượng thần. Thụ. Mà Tần Đình khí thế cũng là bộc phát tới được đỉnh phong. Khí tức kinh khủng đến cực điểm, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động. Trong lúc phất tay, liền có vô số thần thông tại hắn trong tay hiện ra. Cùng chu vi yêu thần chém giết. Bất quá cùng nó nói là chém giết, chẳng bằng nói là một trường giết chóc. Chu vi yêu thần, căn bản là không phải là đối thủ của Tần Đình. Từng tôn yêu thần bị Tần Đình một chiêu liền đánh thần hồn câu diệt. Yêu huyết ngưng kết tại hư không bên trong, phảng phất là huyết hài. Một vị yêu tôn thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, tiện tay bỏ rơi trong tay một tôn chết đi thần linh thi thể, hướng phía Tần Đình đánh tới. Tử Vi Đế, ngươi dã tâm bừng bừng, hủy ta yêu giới. Ngoặc kép, yêu tôn gầm thét, bây giờ yêu giới rơi vào cái bộ dáng này, có thể nói là toàn bộ bái vị này Tử Vi ban tặng. Cho nên vị này yêu tôn trực tiếp tìm tới Tần Đình, muốn chém giết Tần Đình. Mà vị này yêu tôn cũng là biết rõ Tần Đình thực lực tuyệt đối là vượt xa phổ thông yêu tôn. Nếu là bàn về thần thông đạo pháp, hắn hơn không phải là đối thủ của Tần Đình. Muốn thủ thắng cũng chỉ có thể dựa vào yêu tộc cực kỳ cho rằng nhất làm kiêu ngạo nhục thân. Yêu tộc nhục thân tại chư thiên vạn giới đều là đỉnh tiêm tồn tại, liền xem như thần môn nhục thân cũng vô pháp cùng yêu tôn chỗ so sánh. Cho nên vị này yêu tôn một xuất thủ chính là trực tiếp nhục thân công kích. Đem toàn bộ lực lượng điều động, giữ dàn lực lượng tràn ngập toàn thân của hắn, nhường chỗ hắn tại trước nay chưa từng có lực lượng trong vòng vây. Yêu tôn một kích toàn lực, là bực nào kinh khủng. Phía trước vạn dặm không khí bị thân thể của hắn đè nát, đập vụn. Vô số lôi đình bị hắn ép ra ngoài. Cuồng bạo lôi đình hướng chu vi bổ tới. Một quyền hướng phía Tần Đình oanh tới. Tần Đình còn không đợi bên người rất nhiều thần linh phản ứng, liền trước cười ha ha. Ngu muội không chịu nổi. Tần Đình đồng dạng là đấm ra một quyền, cùng yêu tôn ầm vang chạm vào nhau. Tần Đình cái này một quyền nhìn như nhẹ nhàng, phảng phất là phàm nhân một kích, không có chút nào lực lượng. Nhưng là hai quyền chạm vào nhau, vị kia yêu tôn lại là sắc mặt kịch biến, kêu thảm một tiếng, cái gặp vị này yêu tôn cánh tay bỗng nhiên bắt đầu nổ tung. Lốp bốp huyết nhục văng tung tóe, thân thể bị khủng bố lực lượng đánh lui, đụng vào hư không, theo bên ngoài mấy chục triệu dặm hư không bên trong bay ra. Lập tức tất cả mọi người là hoảng sợ phát hiện, vị này yêu tôn theo cánh tay bắt đầu phân dài. Trong khoảnh khắc cả người đều là biến thành hư vô. Hình ảnh này rung động lòng người, cũng là nhường thần giới đại quân càng thêm phấn chấn. đế như thế dũng mãnh, bọn hắn có thể nào không ra sức tử chiến? Mà thần giới thần quân nhóm cũng rốt cục xuất thủ. Ở đây trước kia, vô luận là thần giới hay là yêu giới, thần quân yêu quân đều là không có xuất thủ. Nhiều nhất là thần tôn một cấp cường giả chém giết. Mà bây giờ thần quân rốt cục xuất thủ. Nhưng là yêu giới yêu quân nhóm nhưng đều là không tại chiến trường. Mà là tại phía sau trấn áp phản loạn. Đại quân yêu giới vốn là không phải là đối thủ của thần giới. Đã là liên tục bại lui. Chỉ có thể là dựa vào hùng quan miễn cưỡng ủng hộ. Mà thần quân xuất thủ về sau. Đại quân yêu giới rốt cục hiện ra sụp đổ chi thế. Thần quân là bực nào kinh khủng. Xuất thủ phía dưới long trời lở đất. Từng tòa nguyên bản không thể phá vỡ hùng quan bị thần quân hủy diệt. Hơn ngàn yêu thần chết tại thần quân xuất thủ uy năng phía dưới. Cơ hồ là tại trong nháy mắt. Đại quân yêu giới lại bắt đầu bại lui. Mà liền tại lúc này, thiên đạo bỗng nhiên oanh minh bắt đầu. Kinh khủng mà thâm trầm đế uy giáng lâm. Đem hư không đánh nát bấy. Một cái nguyên linh cự thủ ngút trời mà. Cái này nguyên linh cự thủ mênh mông đung đưa có mấy ngàn vạn dặm to lớn. Trong lòng bàn tay đều là thần bí huyền bí đến cực điểm đạo sam. Tràn ngập thâm trầm đế uy. Yêu văn dày đặc, huyết hải phun trào. Làm người sợ hãi đến cực điểm. Yêu đế, xuất thủ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.